Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 117, Wolverine. Đón chiều dương. Một cái trên người nam tử to con từ trên đỉnh ngọn núi phòng nhỏ đi ra đến. Sáng sớm sơ sinh thái dương ôn hòa mà không nóng rực, chiếu rọi ở trên người vô cùng thoải mái. Thế nhưng nam nhân nhắm mắt lại, tay nắm thái dương huyệt, xem ra trạng thái có chút không tốt. Ở nam nhân tinh thần không thuộc về đang suy nghĩ cái gì thời điểm, phía sau phòng nhỏ môn lần thứ hai bị đẩy ra. Một người mặc hồng sắc áo ngủ nữ nhân chậm rãi đi ra tới. Làm sao đứng lên đến sớm như vậy? Nữ nhân ôn hòa cười nói. Nam nhân nhìn thấy nữ nhân, ôn hòa nở nụ cười, hướng về nữ nhân đưa tay ra, nói, lại đây. Nữ nhân cười tới gần nam nhân, sau đó bị nam nhân ủng ở khuỷu tay ra, sau đó cho nàng một cái sâu sắc hôn, sau đó hai người chăm chú ôm nhau, thân ảnh tại ánh bình minh quang mang dưới, bị kéo đến thật dài. Thừa dịp nữ nhân xe, nam nhân đến lâm trường, từ trong cốp xe lấy ra cơ điện các loại công việc đồ dùng. Sau đó hướng về người phụ nữ nói, gặp lại, bảo bối. Thâm Sơn lâm trường cơ hồ là cái hoàn toàn tách biệt với thế gian nơi. Ở Canada phong phú lâm nghiệp tư nguyên chống đỡ dưới, loại này từ mấy trăm năm trước liền xuất hiện chức nghiệp, cho đến bây giờ vẫn không có bị đào thải. Thẳng thắn nói, làm nghề này kiếm lời rất ít, hơn nữa mạo hiểm rất lớn. Trừ người địa phương cùng một ít không có quá nhiều thời cơ người ở ngoài, thì sẽ không có người ở thợ đốn củi nghề này thời gian dài làm tiếp. Trừ phi một ít không thể không đến làm cái này công việc người. Hắc, nữ nhân từ trong xe đi ra, bất mãn nhìn nam nhân. Nam nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, lại đi về tới, cho nữ nhân một cái đá lưỡi. Ha, các ngươi từ từ đi, không vội vã. Một đám nhân viên tạp vụ ở ồn áo, cười nhìn về phía đôi tình lữ này. Người bị bắt làm tù binh, tiểu tử, cái này bị bắt làm tù binh tiểu tử, là cái điển hình người da trắng đại hán, có gần cao 2 mét, dù cho ăn mặc dơ bẩn thợ đốn củi người chế phục, cũng che giấu chẳng nhiều trên thân một luồng thô lỗ khí tức. Còn có này nhô lên bắp thịt, hắn râu quai nón dọc theo bên mặt trường, nhìn qua rất có nam tử khí khái, đặc biệt là cặp mắt kia, mặc dù là ôn hòa thời điểm, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy một tia ngột ngạt. Nhưng phụ cận mọi người biết rõ, cái này nhìn qua rất lợi hại hung ra hỏa là tốt tính khí người. Một đám công nhân chính đang giả bộ tấm ván gỗ, thế nhưng nam nhân như dã thú trực giác nói cho hắn biết, tựa hồ có món đồ gì đang đến gần hắn, đồng thời ánh mắt tựa hồ đúng là hắn. Nam nhân thả xuống tấm ván gỗ, cầm xuống trong miệng ngậm thấp kém xì gà, không cần quay đầu lại. Hắn đã cảm thụ đã từng khí tức quen thuộc. Những này đáng chết ra hỏa là ai? Bên cạnh nhân viên tạp vụ, nhìn từ trên xe Việt dã hạ xuống tựa hồ không bình thường người, hỏi, nghe đứng lên xem chính phủ cẩu. Nam nhân không khách khí nói. Nam nhân một lần nữa điêu xì gà, gánh một cái búa lớn, xoay người hướng đi từ trên xe Việt dã hạ xuống người. Oà ờ, cái này xem ra có chút nguyên sinh thái. Xe Jeep bên cạnh nam tử có chút không thể tin được cười nói. Trong sạch sống qua, nam nhân nhún nhún vai, tựa hồ rất là có chút không muốn gặp lại trước mặt mấy người này. Đây là số không, còn nhớ sao? Xe Jeep bên nam nhân chỉ về một bên khác nam nhân hỏi. Số không đặc công là một tên người biến dị, có thể hấp thu trong phạm vi nhất định động năng, đồng thời sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Hắn có thể mang hấp thu năng lượng chuyển đổi thành dịch axit tính môi. Từ đầu ngón tay hắn phân bố đi ra ngoài. Hắn phân bố dịch axit tính môi có thể ức chế đối thủ năng lực tái sinh, làm đối thủ nỗ lực tự lành dịch axit tính môi tạo thành vết thương lúc, dịch axit tính môi có thể trung hòa đối thủ tự lành năng lực, cũng khiến vết thương chuyển biến xấu. Số không đặc công cũng có thể đem hấp thu năng lượng chuyển đổi thành siêu phàm lực lượng, so với người bình thường mạnh hơn 10 lần lực lượng. hắn DNA bên trong chứa đựng ức chế ước số, có thể trì hoãn hắn phá sức quá trình. Mặt khác, số không đặc công trên thân không có bất kỳ cái gì có thể phân rõ hoặc truy tung mùi vị. Số không đặc công tinh thông thương pháp, thông thường mang theo có súng lục, dao gam, mặt ngoài bao trùm có adamant sấm kim loại, cùng cổ tay thức pháo plasma. Hắn mang theo súng ống phân phối có adamant sấm kim loại chế thành viên đạn. Hắn cũng nắm giữ cường đại dị thường kỹ xảo cận chiến. Cũng là một tên bạo phá chuyên gia, tinh thông máy vi tính, thông báo các loại, vẫn là thói quen nổ súng trước. Sau câu hỏi sao, nam nhân liếc nhìn số không. Đây là bọn hắn trước đây đồng đội. Thế nhưng hắn đối với người này cực kỳ không thích. Trước đây hai người bọn họ thì có không ít xung đột. Hiện ở thuộc về thù địch, nam nhân nhìn hắn thì càng khó chịu. Số không phút chốc nổ súng, nhất thương liền đánh nổ nam nhân xì gà. Người cũng vẫn là yêu thích rút ra loại này thấp kém xì gà a. Số không thanh âm khàn khàn trào phúng, nói, hắn cũng chán ghét con dã thú này. Chưa từng có lý tính tồn tại. Nói phát rồ liền phát rồ. Nam nhân lồng ngực hơi hơi chập trùng. Một cái nhổ ra chỉ còn dư lại tàn thuốc xì gà. Siết chặt lưỡi búa phủ bính. Cực kỳ khó chịu nhìn số không. Đừng nổi giận, bọn tiểu nhị, có cái sinh hoạt cho ngươi được. Đi ra điều đình người đưa ánh mắt về phía nam nhân. Cái này nếu để cho hai người tại đây làm, những thứ không nói, chu vi bằng quan người cũng là một cái phiền phức. Ta hiện ở có việc để hoạt động. Làm một người chặt, một năm liền 18.000 đô la Mỹ. Số không chào phúng nói, 1.8500 đô la Mỹ. Thế nhưng chỉ ít khoảng thời gian này ta không cần đi giết người. Bắt đầu hoài niệm giết người chứ. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ thế từ nơi này một giây bắt đầu. Nam nhân trên mặt lộ ra sói đồng dạng nguy hiểm nụ cười. Thật sao? Mùi thuốc súng rất đậm. Động một cái liền bùng nổ. Số không, về đi vào trong xe. Xe Jeep bên cạnh nam nhân mệnh lệnh nói. Ở người kia trong mệnh lệnh. Số không bất đắc dĩ hướng về bên cạnh xe đi đến. Ngoan cẩu cẩu, nam nhân lần thứ hai chào phúng nói. Số không đình trệ ở thân hình, quay đầu lại nhìn nam nhân. Thế nhưng nam nhân vẫn là ở đối với hắn làm ra khiêu khích dáng dấp. Không chút nào sợ sệt hắn tức giận cái gì. Người biết rõ, lần trước náo như vậy cương, ta cũng không muốn, không có gì để nói nhiều. Nam nhân gánh dìu. Không chút do dự xuyên qua xe Jeep, ta nói, cái này không hề giống ngươi. Logan, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại hiểu biết ta sao? Logan xoay người, cùng người kia đối diện. Hắn xưa nay không cho rằng có người hiểu biết hắn. Wolverine, tên James, Logan, Howlett, thế kỷ 19 sinh ra ở Canada Alberta tỉnh. Từ khi hồi nhỏ phát hiện mình cha đẻ giết chết chính mình cha nuôi về sau, Logan người biến dị năng lực liền bắt đầu hiển hiện ra đến. Hắn nắm giữ trì hoãn phá sức cùng cực cường tự lành năng lực. Hai tay còn có thể duỗi ra móng vuốt. Wolverine giống như minh duệ sức quan sát. Nắm giữ diều hâu một dạng siêu viễn cự ly thị lực. Đối với nguy hiểm có cực kỳ mạnh mẽ cảm chi năng lực. Tương tự với Spider-Man nhện cảm ứng. Loại này dã thú cảm ứng có thể khiến cho hắn dự phán cũng ngăn cản hết tốc lực chạy trốn Quicksilver. Khứu giác nhạy bén có thể nhờ vào đó nhận ra địch bạn. Khắc chế ma hình nữ biến hóa. Đồng thời có thể thông qua khí vị phán đoán ra cả sự kiện đã xảy ra trình. Còn có thể thông qua tương tự với loài rắn mũi bộ cấu tạo nghe ra ánh sáng phổ. Dị thường hung mãnh, siêu cường tự lành năng lực. Wolverine tự lành năng lực làm cho độc vật, thuốc mê các loại không cách nào ở tại trong cơ thể sản sinh vượt qua mấy giây tác dụng. Đồng thời chỉ có đem thân thể triệt để hủy diệt có thể ngăn cản tái sinh. Chính là bởi vì Wolverine loại này siêu cường tự lành năng lực mới làm cho hắn ở phi nhân đạo uy. Apeon X trong kế hoạch, có thể chịu đựng nhiệt độ cao adamant sấm rót vào nhập thể nội. Làm lạnh sau adamant sầm kim loại thay thế hắn nguyên bản cốt cách. Vốn có cốt chảo cũng bị thay thành không gì không phá cương chảo. Wolverine bộ phận thân thể năng lực tái sinh cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần thân thể không có bị hoàn toàn phá hủy, hắn là có thể theo thời gian chuyển rời tự mình khỏi bệnh. Nếu như ngoại trừ thân thể còn sót lại đầu, hắn có thể thông qua da thịt hô hấp. Loại này biến chủng năng lực làm cho Wolverine ở đạn hạt nhân trực tiếp đả kích xuống. Trong nham tương thậm chí thái dương ở bề ngoài cũng có thể kiên trì bất tử. Chỉ cần tinh thần bất diệt, hắn sẽ rất khó bị đánh chết. Bị đánh lén thương nổ đầu về sau vẫn như cũ rất nhanh khôi phục như cũ. Hơn nữa hắn tinh thần ý chí lực quá mức bình thường cường đại. Hai tay bên trong giấu mối lợi Adamant sầm chảo. Mỗi cái cánh tay các ba cái. Có thể cấp tốc duỗi ra trong cơ thể. Từ cẳng tay bắp thịt khống chế co duỗi. Ở bộ phận manga cùng anime bên trong có thể ở ban đêm hỏa trong bóng tối phát ra hoàng quang. Có siêu phàm loại nhanh nhẹn, lực lượng, nhảy đánh. Ngoài ra ở mất đi trí nhớ trước đã tham gia nhiều lần chiến tranh. Học tập cũng tinh thông các nơi trên thế giới các loại võ thuật cùng tất sát kỹ. Ta đương nhiên hiểu biết. Người kia tự tin nói. Người muốn thế nào? Striker. Logan híp mắt hỏi. 3 ngày trước, bố Lai Đức Lợi bị giết. Striker lấy ra một tờ giấy báo. Phía trên đăng đồng thời vụ án giết người kiện. Mà người kia chính là Logan hết sức quen thuộc một người. Một cái người biến dị. Có thể khống chế điện năng. Thế nhưng bản thân yếu đuối người biến dị. Lúc trước là Wilson. Striker bổ sung nói. Wilson. Logan đương nhiên sẽ không quên. Đó cũng là hắn một người quen cũ. Một cái có thể đem người phiền chết người quen cũ. Chỉ có điều đao dùng tốt vô cùng. Có thể đỡ đạn. Cầm giấy báo. Logan lồng ngực trong nháy mắt có chút chập trùng. Những này là hắn từ trước đồng đội. Tuy nhiên đều là chút hỗn đản. Có thể con mắt cũng không nháy mắt đồ sát phổ thông bình dân bách tính. Thế nhưng dù sao giao du qua một đoạn thời gian. Ở làm sao cũng có chút hương hòa tính. Đột nhiên nhìn thấy bọn họ từng cái chết đi. Logan có chút thọ tử hồ bi thương cảm. Ta khẳng định, có người truy sát ta trước đội ngũ. Striker lắc đầu một cái nói. Còn có ai chết? Logan nhàn nhạt hỏi. Liền ta biết, Victor là an toàn. Bất kể là ai. Thế nhưng trên tay hắn có tên chúng ta cùng địa chỉ. Chấm ngoặc kép, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Không cần ngươi đến lo lắng. Tôn kính William Striker thượng tá. Logan đem giấy báo trực tiếp vung ở Striker trên thân. Lấy Logan năng lực. Liền đạn hạt nhân cũng không thể giết chết hắn. Như vậy chỉ cần hắn còn muốn sống, cũng là hầu như không còn ở cái gì có thể giết chết hắn đồ vật. Đối với tử vong, Logan cũng không có gì có thể lấy hoảng sợ. Lan lộn giang hồ cũng biết rõ, người giết người người hằng giết người. Nửa đời trước hắn đã giết quá nhiều người, trong đó cũng không có thiếu tay không tấc sắt người. Vì lẽ đó cho dù có người tới giết hắn, hắn cũng một điểm không sợ. Cái này không chỉ là một mình ngươi sự tình. Striker ở phía sau gọi nói. Logan, người quốc gia cần ngươi. Ta là Canada người. Không phải là các ngươi nước Mỹ người. Striker, bắt các ngươi người Mỹ chủ nghĩa ái quốc tới nói phục ta cái này Canada người. Ngươi sẽ không đã hết biện pháp chứ. Logan xem thường nở nụ cười. Ta hiểu biết ngươi. Logan. Ta biết rõ ngươi là cái dạng gì ngươi. Striker xem ra vẫn cứ không muốn từ bỏ. Hướng về Logan bóng lưng giống to nói. Thế nhưng là cũng không còn gây nên Logan chút nào hứng thú. Cũng không có dao động hắn tiến lên tốc độ. Logan thê tử Kira. Đây là bản địa nông thôn tiểu học giáo sư. Một cái xa gần lừng danh mỹ nhân. Làm Logan lái xe. Nhìn thấy Kira cùng tiểu hài tử chơi đùa thời điểm từ ái dáng dấp. Hắn ngày hôm nay bị Striker làm nổi lên một số không muốn nhớ lại đồ, vật cũng chậm rãi trở nên bình. Lặng, Logan cảm thấy, hắn có thể theo nữ nhân này đồng thời tiếp tục sống. Mãi cho đến chết, tuy nhiên Logan biết mình không chết. Làm sao, ngồi trên xe, Kira rõ ràng nhìn ra Logan có điểm không đúng. Quan tâm hỏi. Striker hôm nay tới tìm ta. Logan nhìn Kira sắc mặt cũng biến thành không được. Lập tức bổ sung nói. Thế nhưng đừng lo lắng, ta từ chối hắn nhiều năm như vậy, tại sao hắn còn muốn đến phiền ngươi? Kira không rõ hỏi. Bởi vì ta là hắn trong đội ngũ làm tốt nhất. Logan nhún nhún vai, nói, thế nhưng làm không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngươi không phải là dã thú, Logan, đó chỉ là ngươi nắm giữ thiên phú. Kira sờ sờ Logan mặt, xe chạy tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền gặp phải phiền phức. Ở đường cái trung gian, hai chiếc xe đem đường chặn lại, căn bản không thể để cho người khác trải qua. Logan thiếu kiên nhẫn ấn lại còi, thì thầm nói, nhanh lên một chút, tiểu nhị. Thế nhưng đối phương cũng không muốn lý Logan, đồng thời hướng về hắn duỗi ra một cái hạ lưu thủ thế. Được rồi, Logan cởi đai an toàn, đi xuống xe, đợi ở trong xe. Kira khuyên nói, ây, ta hội tận lực lễ phép dò hỏi. Logan gật gù, đi xuống xe, có thể hay không để cho chúng ta đi qua? Logan hướng về phía ngăn chặn đường hai người gọi nói. Lão huynh, ngươi có phải hay không rất gấp a? Khà khà, có phải là rất gấp? Nam nhân mang theo uy hiếp nụ cười, chậm rãi tới gần Logan. Có thể hay không đem ngươi xe tải lái đi, để chúng ta dễ chịu đi? Logan lần thứ hai tốt tính dò hỏi nói. Chúng ta chỉ là muốn cố gắng nói một chút, được không? Khôi ngô đến giống như một đội hùng xám lái xe tải trực tiếp đẩy Logan một cái, đem hắn đẩy cái lảo đảo. Người chọn lựa ngẩng đầu lên, liền muốn có kết thúc hắn chuẩn bị. Lái xe tải cười gằn nói. Logan bị đẩy về sau, sắc mặt rất xấu. Hắn ngày hôm nay thực sự là rất lợi hại xui xẻo. Đầu tiên là bị Streaker tên ôn thần này cho tìm tới. Vậy thì để hắn không bình thường khó chịu. Nói không chắc hắn gần nhất đều muốn dọn nhà đến tránh né tên khốn kia. Đồng thời Streaker mang đến rất xấu tin tức. Cái kia chút đã từng đồng đội, cũng ở một cái tử vong. Có thần bí người ở đuổi giết bọn hắn. Hiện đang lái xe qua đường. Cũng có một cái đường bá mở ra xe tải đem đường chặn lại. Nói thật, Logan hiện tại trong lòng có một luồng khí không bình thường muốn phát tiết ra ngoài, mà hiện tại hắn nộ khí giá trị đã sắp muốn đông nghẹt. Cái này lái xe tải, nguyên bản là hắn ngăn trở đường, để cho người khác không có cách nào đi qua, cũng là hắn sai lầm. Hắn Logan hảo tâm hảo ý đến cùng hắn lý luận, hắn không biết hối cải cũng là thôi, còn muốn đến đánh ta, làm gì a? Cũng nhìn ta Logan dễ bắt nạt lắm phải không? Đúng đấy. Cũng cho là ta là tốt tính có phải là a? Ta con mẹ nó liền cha cũng giết. Phía trên thế giới này có mấy người là ta không dám giết a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.